cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, thần điện thực lực. Rầm rầm, rầm rầm rầm rầm oanh. Thần điện trong sân huấn luyện, mấy bóng người chính tại kịch liệt mà giao thủ đụng chạm. Trừ Goku cùng Chi Chi luận bàn bên ngoài, Vegeta cũng là tại khảo thí thi đấu lỵ tương đương 3N lượng. Trong đó Goku, Vegeta cùng với Celipa đều là sử dụng Super Saiyan biến thân. Chỉ có Chi Chi sử dụng là gấp trăm lần giới vương quyền. Cả người giống như nói đỏ ngầu thiểm điện không ngừng tại bốn phía di động thoáng hiện. Chi Chi tốc độ nhanh khiến người trố mắt nghẹn họng. Đứng ở trong sân huấn luyện Goku lúc này cũng ngưng trọng không dứt, không ngừng cảm ứng bốn phía khí tức biến hóa thậm chí là không khí lưu động. Định tìm được Chi Chi bóng dáng. Ở chỗ này, nào đó thời khắc này, Goku trong mắt tinh mang chợt lóe. Sau đó mãnh liệt xoay người một quyền cùng đánh tới Chi Chi liều đụng tại một cái. Trong sân huấn luyện trực tiếp bộc phát ra một đạo kinh thiên nổ vang. To lớn lực trùng kích khiến Goku đang lui về phía sau mấy bước. Mà Chi Chi chính là bắn ngược bay ra. Sau đó lại trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Thật là lợi hại. Chi Chi thật là lợi hại. Goku đã là hiếp sợ lại là hưng phấn. Mặc dù mới vừa rồi giao thủ nhìn như nàng bên này chiếm thượng phong. Nhưng Goku chính là minh bạch bây giờ Chi Chi là cường đại cỡ nào. Phải biết nàng hiện tại chính là đều đã biến thân thành Super Saiyan 3A. Chi Chi công kích lại còn có thể đưa nàng đánh lui. Nếu như vẫn là lúc trước Super Saiyan 2 lúc chỉ sợ cũng xa xa không chỉ như vậy. Mẹ, thêm dầu, Chi Chi, lợi hại, sân huấn luyện bên bờ. Vũ Thiên Hòa Trăng đều lớn tiếng là Chi Chi thêm dầu lấy. Cho dù ngay cả không thế nào thích nói chuyện Blolly cũng hiếm thấy bình luận nói. Này này, Chi Chi bên kia có phải hay không có chút lợi hại quá mức? Đều đang có thể uy hiếp được Goku. À, rõ ràng Celipa liền hoàn toàn không phải Vegeta đối thủ. Số 18 cùng Hắc Ám số 18 thanh âm. Đứng ở dạ thần bên người đều mặt đầy khó tin thần sắc. Coi như Chi Chi sử dụng gấp trăm lần giới vương quyền tăng lên lực lượng. Nhưng Saiyan 3 Super Saiyan 2 cũng có thể tăng lên 100 lần lực lượng. Chính là đảm nhiệm ai nấy đều thấy được có thể uy hiếp được Goku Chi Chi so với tại Vegeta thủ hạ. Chỉ có thể khổ khổ chống đỡ Celipa lợi hại không chỉ một sao nửa điểm. Nếu là giao thủ đối chiến là Chi Chi cùng Celipa. Sợ rằng Chi Chi bên này cũng sớm đã chiến thắng. Super Saiyan biến thân tăng lên chủ yếu là khí cùng lực lượng. Nhưng là giới vương quyền lại là có thể tăng lên người sử dụng tốc độ, lực lượng, phòng ngự năng lực thậm chí là thần kinh phản xạ. Thuộc về tăng lên trên mọi phương diện. Cho nên sử dụng gấp trăm lần giới vương quyền Chi Chi tự nhiên muốn so Super Saiyan 2 Celipa. Lợi hại. Nguyên, thì ra là như vậy. Dạ thần hướng số 18 các nàng giải thích một chút. Mà hai nàng cũng ngơ ngác gật đầu. Quang luận tăng lên sức chiến đấu hiệu quả mà nói giới vương quyền là mạnh hơn so với Super Saiyan biến thân. Bất quá Super Saiyan biến thân thuộc về Saiyan chủng tộc năng lực. Sẽ không đối người sử dụng thân thể tạo thành tổn thương gì. Nhưng là giới vương quyền chính là thuộc về cưỡng ép tăng lên lực lượng chiêu thức. Sử dụng không làm hoặc là tăng lên lực lượng siêu ra thân thể của mình phạm vi thừa nhận liền sẽ. Đối với người sử dụng tạo thành cực lớn tổn thương. Cũng liền Chi Chi một lòng nghiên cứu lấy giới vương quyền vậy mà đem giới vương quyền đều. Tu luyện tới mức này. Nếu là những người khác cũng dám sử dụng gấp trăm lần giới vương quyền tuyệt đối chỉ có bảo. Thể mà chết kết quả. Đối chiến kéo dài mấy chục phút. Cuối cùng Celipa cùng Chi Chi đều lần lượt thất bại. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Super Saiyan 2 Celipa không thể nào là Super Saiyan 3 Vegeta đối thủ. Chi Chi gấp trăm lần giới vương quyền, mặc dù có thể so với Super Saiyan 2, thậm chí so với mạnh hơn, nhưng là tại Super Saiyan 3 hình thái Goku trước mặt chính là còn kém không ít. Mặc dù đều thua hết chiến đấu, nhưng vô luận là Chi Chi vẫn là Celipa biểu hiện đều khá vô cùng. Hiện tại toàn bộ trên thần điện đứng đầu chiến lực trong dạ thần, Goku cùng Vegeta đều là Super Saiyan 3 Saiyan. Broly truyền siêu mẫu thức cùng Cellulu hoàng kim hình thái cũng có thể so với dạ thần bọn họ. Super Saiyan 3 Saiyan lực lượng số 18 cùng hắc ám số 18 có vô hạn nhiên liệu. Trải qua mấy năm nay tu hành cực lớn, tăng lên mỗi người thân thể năng lực chịu đựng, cũng đã có thể phát huy ra có thể so với Super Saiyan 2 lực lượng. Lại thêm hiện tại Chi Chi cùng Celipa, có thể nói bọn họ thực lực tổng hợp đã tăng lên một mảng lớn. Nhìn mình trước người trùng nữ, cho dù dạ thần cũng không nhịn được cảm xúc dâng trào. Cường đại như thế sang trọng lực lượng quân đoàn, toàn bộ vũ trụ sợ rằng đều cũng tìm không được nữa cái thứ hai. Cũng không biết cái thế giới này có hay không nguyên văn Long Châu trong Majin Buu. Nhưng coi như cái kia Majin Buu xuất hiện, dạ thần hiện tại cũng không sợ chút nào. Nói cho cùng Majin Buu lực lượng cũng bất quá cùng Super Saiyan 3 tương đối. Nếu là hắn dám xuất hiện, dạ thần bọn họ bên này liều đầu người đều có thể nghiền ép chết hắn. Là ăn mừng Chi Chi cùng Celipa kết thúc tu luyện hơn nữa thực lực đại tăng. Dạ thần khiến thần thánh các người làm chuẩn bị một trận phong phú dạ yến. Ngay cả chính trên địa cầu xử lý sự vụ tai nghe nói Chi Chi các nàng xuất quan cũng chạy về. Coi như là tu hành cũng muốn lao giật kết hợp. Tại tinh thần thời gian trong phòng đợi vài chục năm. Tiếp theo đến khiến Chi Chi các nàng đều nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian mới được. Đồng thời dạ thần cũng dự định phải thật tốt an ủi một chút các nàng. Kết quả là, đêm đó dạ thần trong tẩm cung, Chi Chi, người tại tinh thần thời gian trong nhà tu hành thời điểm có hay không nghĩ tới ta khi dễ ngươi? Vuốt ngực mình Chi Chi gò má, dạ thần cười híp mắt hỏi, thẹn thùng hác không dứt. Nhưng Chi Chi vẫn là tiếng như muỗi kêu hồi đáp. Tinh thần thời gian trong nhà chỉ có một mảnh trắng xóa không gian. Phi thường khô khan nhàm chán. Chi Chi thỉnh thoảng xác thực sẽ huyễn nghĩ một hồi những chuyện kia. Ha ha ha, cười ha ha. Dạ thần trực tiếp chặn lại Chi Chi môi. Sau đó bá đạo cướp đoạt lấy nàng mỹ vị cùng ngọt ngào. Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng Chi Chi cũng nhắm hai mắt lại không ngừng đáp lại. Cho đến hồi lâu với nhau đều được thỏa mãn sau mới tách ra. Dạ thần, mắt như thu thủy, Chi Chi si ngốc nhìn dạ thần, mà dạ thần mắt người trong cũng là tràn đầy trìu mến. Chi Chi thích dạ thần, mà dạ thần cũng thích Chi Chi. Bọn họ đều thật sâu yêu với nhau, vô luận là thân thể đối phương, hay là đối phương linh hồn. Khục khục khục, Celipa thanh âm, che cổ mình không ngừng ho khan, sau đó đem trong miệng những kia hút lấy đến thần bí chất lỏng đều nuốt xuống. Celipa, tại tinh thần thời gian trong nhà tu luyện vài chục năm ngươi lực lượng tăng lên không ít, nhưng là lấy lòng ngươi chủ nhân kỹ xảo chính là lui bước không ít. Cái này không thể được a, phải lần nữa hào hào luyện tập thoáng cái mới được. Giải. Tiếp tục đi, an ủi Celipa gò má. Sau đó dạ thần tà ác nói, là, chủ nhân, gương mặt ửng đỏ. Sau đó Celipa nằm úp sấp tốt thân thể lại che xuống đầu mình. Từng tại Vegeta trên hành tinh Celipa chết, cũng sẽ không nghĩ tới bây giờ hình ảnh đi. Nàng không chỉ có trở thành dạ thần sở hữu vật, hơn nữa còn muốn lấy vui hắn vì hắn làm loại chuyện này. Cho dù Celipa tâm tình cũng hơi có chút phức tạp à. Nha, những chuyện kia thế nào đều tốt. Bây giờ còn là mau mau cố gắng luyện tập lấy lòng tốt nàng chủ nhân.